Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Giận Từ Hôn, 3, chương 750, Giận Từ Hôn, 3, quả thật là nàng, Tề Lộc không hiểu nói. Vương Thượng, tựa hồ có cái gì mê hoặc, nàng không có khả năng trở về, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng lắc đầu. Nhớ tới lúc đó phân lúc, nàng như vậy tiêu sái đi rồi. Nếu nàng nhanh như vậy sẽ trở về, làm gì phí lớn như vậy công phu, nàng cũng không muốn gả cho hắn, cũng không thích nàng, liền tính nàng trở về, cũng tuyệt sẽ không là vì này cọc hôn sự mà thỏa hiệp. Bất quá lúc này đây Trọng Phong tự thân xuất mã, chỉ sợ Trọng Quỳ cũng là không nghĩ làm phụ thân thương tâm đi, Tề Lộc nói. Nàng là người như thế sao? Cơ Huyền Thương suy cười một tiếng. Ngắn ngủi ở chung, nhưng hắn đối Trọng Quỳ lại đa đa thiểu thiểu đều có chút hiểu biết. Cùng của hắn hôn sự, là bị bắt buộc, nàng nếu dám vì Trọng Phong thỏa hiệp, lại làm sao có thể đào hôn. Tề Lộc nghĩ nghĩ, cũng quả thật là như thế này. Hắn càng hiểu rõ sư phụ làm theo ý mình tính cách. Làm sao có thể quản Trọng Phong cái gì tâm tình, kia là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Trọng Phong là dùng một cái giả Trọng Quỳ đến thúc đẩy hôn sự sao? Muốn dùng giả Trọng Quỳ, sẽ không cần chờ tới bây giờ. Ở Trọng Quỳ đào hôn thời điểm, nên dùng, Cơ Huyền Thương đồng dạng cho phủ định. Trọng Phong kết quả ở đánh cái gì bàn tính đâu? Tề Lộc thì thào tự nói. Cơ Huyền Thương lười nhác dựa vào đệm mềm, thấp giọng nói, trở về, thật là Trọng Quỳ sao? Vương Thượng nói cái gì? Tề Lộc ngẩn ra sau vội vàng hỏi. Mới vừa rồi, hắn không nghe rõ, không có gì, Cơ Huyền Thương lắc đầu, bỗng nhiên nhất con nho nhỏ màu lam bươm bướm bay tới. Đứng ở trong tầm tay hắn, nhìn kỹ, kia thuyên điệp chung quanh, có trong suốt kết giới, nàng ở bên trong bình yên vô sự, chỉ là có chút suy yếu, nhưng đã có thể phi đi lên. Này bươm bướm mơ siêu, Tề Lộc nhãn tình sáng lên, không khỏi nói, vậy mà sống. Ngày đó ngươi cũng nhìn ra nàng sống không lâu đi, Cơ Huyền Thương nâng lên kết giới. Kia nho nhỏ bươm bướm, phẳng phất lưu lại ở hắn ngón tay thon dài thượng. Ngươi nói, nàng có phải không phải một cái kỳ tích? Quả thật Tề Lộc cũng nhịn không được tán thưởng nói. Này chắc hẳn không là phổ thông bươm bướm, có lẽ linh mẫn điệp linh tinh quả nhân đã thử quá. Nàng quả thật chính là phổ thông bươm bướm mơ siêu, Cơ Huyền Thương nói xong. Bỗng nhiên nhớ tới tối hôm đó, căn nguyên linh lực va chạm vào của nàng kia trong nháy mắt. Hắn nghe được kia một tiếng mơ hồ thanh âm mơ siêu rất lạnh. Hiện tại nghĩ lại, kia tựa hồ chẳng phải nghe là mơ siêu nhưng là sau này hắn lại thử. Lại cũng chưa từng nghe qua như vậy thanh âm mơ siêu nói nàng linh mẫn điệp. Căn bản không giống. Nhưng như chính là phổ thông bươm bướm, ngày đó nghe được thanh âm, lại nên thế nào giải thích, kia thật sự là kỳ tích, Tề Lộc cười nói. Cơ Huyền Thương xem bươm bướm, nói, Tề Lộc, đã Trọng Quỳ đã trở lại, ngươi tìm cơ hội nhiều đi gặp thấy nàng đi, thuận tiện hỏi một câu, nàng vì sao sẽ về đến, là Tề Lộc nhìn hắn một lòng ở bươm bướm trên người, liền lặng lẽ lui xuống đi. Sao vào đêm sau, thừa tướng trong phủ im ắng một mảnh, bọn thị nữ ở trong phòng rất bận rộn, Khương Ly ngủ một giấc, thân thể lại thích ứng không ít, không dùng người nâng, cũng có thể đi ra, ở trong sân ngồi, xem bọn thị nữ đến qua lại đi bận rộn, Thanh Đồng, ngươi đang chuẩn bị giá y sao? Nhìn đến Thanh Đồng ôm một thân đỏ thẫm cẩm y đi qua. Khương Ly nghiêng đầu, ngây thơ cười hỏi. Hồi tiểu chủ nhân, này không là giả y, là Thanh Đồng do dự một chút, mới hạ giọng nói, phía trước vị nào thích mặc hồng y, cho nên khi làm vài thân, này đó là lúc đó đính hảo, hiện tại mới đưa tới, nô thì tưởng lấy vội tới ngài thử xem mơ siêu. Hết chương.